Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, một đạo cự ảnh màu xanh giống như một đám mây đen di động nhanh chóng. Chớp mắt liền từ trên bầu trời nhoáng lên một cái. Trong mơ hồ, tựa hồ còn có thể nghe được một ít lời nói đối thoại. Việt Nhi, đây là chuyện của học viện đế phụ ta. Người đừng đi theo. Ai, người ta nhìn náo nhiệt cũng không được. Hoàng thúc rất thiên vị. Hách Liên Vũ dương mắt liếc Hách Liên Phong Việt. Thở dài, nghiêng đầu đi, không tranh cãi. Tính tình đứa nhỏ này mấy năm nay, sao lại càng thêm quái dị âm loan. Sớm biết lúc trước nên để cho hắn đến học viện học tập. Hắn cũng dễ chiếu cố, cũng sẽ không xảy ra thảm án sau này huyết tẩy hoàng cung. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc trước hắn thật sự đi theo mình ở chỗ này an phận học tập, phỏng chừng hiện giờ Thánh Dực Vương Triều vẫn còn loạn đi. Huống chi nghịch cảnh mới có thể tạo ra nhân tài. Hết thảy khổ cực, đều là có một ngày. Dây tích bạc phát, nhưng, Hách Liên Vũ nhướng mày. Có chút không xác định quay đầu nhìn Hách Liên Phong Việt. Ta nói Việt Nhi, người không phải là có sở thích Long Dương phải không? Hách Liên Phong càng sửng sốt, sau đó đột nhiên thoải mái, cao giọng cười rộ lên. Ha ha, Hoàng Thúc, ngươi thật đúng là tuệ nhãn a, cái gì cũng không giấu được ngươi. Ngươi, Hách Liên Vũ đang chuẩn bị dùng giọng điệu của một trưởng bối nói với Hách Liên Phong Việt hai câu. Chỉ thấy Diệp Tuấn Kỳ ở một bên kéo vạt áo. Hiệu trưởng, đến rồi. Đế phụ học viện chỉ có một con cửu cấp thanh loan này đều bị động dùng. Tốc độ kia tự nhiên không phải là cái gì. Hách Liên Vũ lo lắng tình huống trong thiên cơ trận, lập tức cũng không nói với Hách Liên Phong Việt nhiều. Phất ống tay áo nhanh chóng đi xuống. Sinh nhật 4 năm một lần. Hiện giờ lại tạm dừng toàn bộ bài kiểm tra. Ngăn cản tất cả tin tức. Trong quảng trường rộng lớn như thế nào đứng đầy vô số đệ tử đến bái sư. Hiện giờ cũng chỉ có thể nhìn xa trông rộng. Không biết trì hoãn này rốt cuộc là trì hoãn đến khi nào. Đám người Hách Liên Vũ từ sinh môn tiến vào, trực tiếp đến địa giới. Cửu tử nhất sinh, cùng Vu Già cùng Độc Cô Tiềm hội hợp cùng một chỗ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hách Liên Vũ cau mày anh mi nhìn hai người, chờ đợi một lời giải thích. Độc Cô Tiềm đem Lăng Dực ở một bên sốt ruột không ngừng đi tới. Nhún vai, nói, tiểu tử này cùng hai người kia cùng một đường. Ngươi hỏi hắn đi. Lăng Dực nhìn thấy đai vàng tím cùng huy chương mặt trời có dấu hiệu của Hách Liên Vũ. Lập tức khom người nói. Xin chào hiệu trưởng. Hách Liên Phong Việt thấy vậy cười tủm tỉm nói. Nhãn lực không tệ. Hoàng Thúc, hắn, ta rất thích. Hách Liên Vũ vừa nghe Hách Liên Phong Việt nói, sợ học trò của mình bị độc, vội vàng kéo Lăng Dực sang một bên. Lúc này mới mở miệng hỏi rõ nguyên nhân và hậu quả. Nhưng mà hắn còn chưa có biểu tình gì. Lại ngược lại nhìn thấy Hách Liên Phong Việt vẫn luôn vân đạm phong khinh đang xem kịch. Đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn giơ tay lên. Đấu khí màu tím trong tay. Năm ngón tay một chảo. Lại cách không bắt được Lăng Dực trong tay. Nụ cười tà mị trên mặt kia biến mất. Một khuôn mặt trầm xuống mang theo một tia âm ngoan. Ngươi lại nói lại một lần nữa. Là ai mở ra thiên cơ trận? Lăng Dực thập phần khó chịu. Liên tục ngữ khí bức người này của Phong Việt. Nhưng thực lực chênh lệch bày ra ở nơi đó. Không cho phép hắn làm càn. Đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất phục. Hắn thu liễm mí mắt. Trầm giọng nói. Phượng Cửu ca. Quả thật là nàng ấy. Hách Liên Phong Việt nhất thời vỗ đầu một cái. Thần sắc lại mơ hồ có thần sắc hối hận. Hắn sớm nên nghĩ đến. Người nào sẽ không có việc gì muốn đi đổi hai chữ đổi vị trí. Cũng chỉ có tiểu nữ tử đầu ngược dài kia không biết trời cao đất dày như vậy. Chấm, hắn đi trái phải vài bước. Thần sắc tràn đầy bất an. Chấm, sao lại như vậy? Hai người bọn họ không phải có đề cử văn. Không cần kiểm tra cũng có thể trực tiếp tiến vào sao? Hôm qua ở phường Như Ý, ba văn thư giới thiệu của chúng ta đã bị thiêu rụi. Lăng Dực dương mắt nhìn hiệu trưởng cùng mấy đại đạo sư đều nhìn hắn. Không khỏi có chút khó xử nói ra. Hủy đi. Hách Liên Phong Việt nhất thời một trưởng vỗ lên trán. Một chút ý nghĩ cũng không có. Đây là tất cả những tình huống gì? Bất quá hẳn là không có việc gì đi. Hoàng Thúc không phải đều nói hai người kia đã tiến vào cửa ải cuối cùng sao? Huống chi có nam nhân kia ở đây. Nhất định không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Mẹ nó, nếu ít đi một sợi lông tơ ta sẽ diệt cả nhà nàng. Những lời này vẫn là lời Phượng Cửu Ca nói trong sương mù dày đặc của ma thú xâm lâm. Khoảnh khắc đó hắn hy vọng nàng mở mắt ra nhìn. Trong tay nàng nắm lấy hắn. Hách Liên Vũ chưa từng thấy Hách Liên Phong Việt thất thố như thế. Không khỏi đi qua vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi nói. Đừng lo lắng. Cát nhân của hắn tự có thiên tướng. Bất quá coi như là hắn đi ra. Thúc thúc cũng cầu ngươi một chuyện. Có thể hay không? Hách Liên Phong Việt 10 ngón tay nắm chặt thành quyền. Nhưng vẫn nhịn xuống toàn thân rung động. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chuyện gì? Biểu tình kia lại mang theo vài phần hung ác. Làm cho Hách Liên Vũ không khỏi âm thầm lo lắng một phen. Cháu trai này của hắn cùng hắn không có quan hệ sâu xa gì. Bất quá là lúc trước hắn muốn bị hại chết. Chính mình thuận tay cứu hắn một phen. Dựa theo phong cách xử sự thường ngày của hắn mà nói. Bán hay không bán thể diện của mình. Rất khó nói. Bất quá khó nói cũng phải nói. Nếu truyền ra ngoài. Vu Thánh Dực Vương Triều cùng đế phụ học viện cũng không phải là chuyện tốt gì. Việt Nhi a, Phượng Cửu Ca người ta là phụ nữ có chồng. Người không thể làm chuyện hoành đao đoạt ái như vậy a, lời nói sặng sặng tâm dài như vậy. Lại thiếu chút nữa làm cho toàn bộ mọi người ở đây hộc máu. Lăng Dực co giật khóe miệng một chút. Sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hách Liên Phong Việt. Một nam tử yêu dị vô song như vậy. Tựa hồ cả người đều tản mát ra một loại tà mị khí chất này. Đôi mắt phượng xinh đẹp kia. Sợ là ngay cả tuyệt đỉnh nữ tử xinh đẹp nhìn thấy cũng phải tự thẹn không bằng. Đúng là không giống một người đàn ông bình thường. Huống chi lúc đến ý cười chân thành. Vừa nghe thấy ngã xuống chính là Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên. Nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Thật sự là làm cho người ta không muốn lệch cũng khó. Mà Hách Liên Phong Việt chưa từng nghĩ câu nói đùa vừa rồi của mình bị hoàng thúc nhà mình vừa nghĩ lấy nghiêm cẩn nổi danh làm thật. Trong lúc nhất thời á khẩu, không còn lời nói, Hách Liên Vũ cho rằng Hách Liên Phong Việt sửng sốt là bởi vì bị mình chọc trúng tâm sự. Không khỏi thở dài, chậm rãi nói một câu. Hách Liên gia không thể tuyệt hậu a. Hách Liên Phong Việt nghe vậy rốt cuộc nhịn không được. Một trưởng tràn đầy tử khí đánh sang một bên. Chấn động cả sơn động đều lắc lư. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Dù sao hắn cũng không quan tâm. Chấm, dương mắt nhìn lướt qua mọi người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Hách Liên Vũ. Thanh âm của Hách Liên Phong Việt lộ ra khàn khàn. Nhàn nhạt phiêu đãng trong sơn động. Chuyện giữa ta và nàng. Các ngươi tốt nhất không nên quản. Nói như vậy, nghe vào tai Hách Liên Vũ và mấy đại đạo sư. Liền trở thành. Chuyện giữa ta và hắn, quả thực chính là gián tiếp chấp nhận mà. Mối quan hệ này, cắt không ngừng, lý còn loạn, Lăng Dực nghĩ đến người lãnh ngạo như Vân Ngạo. Thiên, lại nhìn nam tử yêu diễm vô song phong hoa tuyệt đại trước mặt này. Lại nghĩ đến bộ dáng nhe răng trợn mắt của Phượng Cửu Ca. Thoạt nhìn, tựa hồ nam tử trước mặt này còn xứng với Vân Ngạo Thiên một chút. Nghĩ đi. Hắn không khỏi mừng thầm một chút. Bất quá nụ cười vẫn chưa nhếch lên. Chợt một tin tức trọng điểm chợt lóe vào trong đầu. Tên nam nhân này vừa gọi hiệu trưởng là gì? Hoàng Thúc, hiệu trưởng tên gì? Việt Nhi, hắn làm sao có thể quên? Hách Liên Vũ này là hoàng tộc Hách Liên của Thánh Dực Vương Triều. Mà luận bối phận gọi hắn là Hoàng Thúc. Người trong tên có Việt. Và lại hơn 20 tuổi chính là người của Tử Khí Tôn Giả. Đó không phải là, trời ạ, Vân Ngạo Thiên trêu chọc chúng một nam nhân gì? Cách chương.